Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, quần áo nổ tung, tập thể đột phá, bộ phương nhất đao chảm dưới, cường độ khống chế vô cùng tốt, sắc bén long cốt thái đao cắt xuống, trực tiếp liền đem này nhất đại khối bầy ở thanh hoa từ trong mâm thao thiết vó cho chảm vì làm hai, nửa, làm xong đây hết thảy về sau. Bộ phương vẫn như cũ là đắc ý cắn một cái này nướng thao thiết thịt. Mặc cho dầu nước vẩy ra ra. Sở Trường Sinh bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy này chỉ còn lại có một nửa móng. Biểu hiện trên mặt không buồn không vui. Đúng vậy a, dạng này cũng không cần xoắn suýt. Thế nhưng là so sánh những người khác này khối lớn móng. Sở Trường Sinh trong lòng vẫn còn có chút không công bằng. Bất quá. Hắn dù sao cũng là tu luyện nhiều năm như vậy, tâm cảnh coi như không tệ, tuy nhiên trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn như cũ là cầm lấy này một khối móng. Thơm nước móng tản ra nồng đậm mùi thơm, liền xem như bởi vì bị cắt thành hai nửa, vẫn như cũ là chưa từng ảnh hưởng đến kỳ mỹ cảm giác. Về phần cảm giác, Sở Trường Sinh còn không có ăn, cho nên không nhiều làm bình phán. Thao thiết thịt gì kỳ chân quý, toàn bộ Tiềm Long đại lục, khả năng đều tìm không ra mấy cái thao thiết đi ra. Cho dù là không thuần chủng thao thiết nhưng là chân chính thượng cổ hung thú. Thực lực mạnh bao nhiêu, cây kia là khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn nhiễm một chút xíu huyết mạch, cái này hắc bạch thao thiết đã là như thế cường hãn. Vậy chân chính thao thiết vừa ra, thùy giữ tranh phong. Liền xem như thao thiết cốc trong cũng không có liên quan tới tránh thức thuần chủng thao thiết ghi chép, loại kia tồn tại, khả năng cận tồn tại trong thần thoại. Sở Trường Sinh thở dài một hơi, có thể là Tiềm Long đại lục chỉ có thao thiết, bây giờ cũng là hóa thành trước mắt nướng móng. Sở Trường Sinh không thể nói trong lòng là vui hay buồn. Cắn một cái dưới, xốp giòn thao thiết thịt trong nháy mắt bị cắn xuống một khối đến. Dầu nước từ bị cắn chỗ lỗ hổng, cuồn cuộn chảy ra, hiện ra lấy màu vàng óng, tinh lóng lánh, đẹp không sao tả xiết, còn có nồng đậm mùi thơm cũng là từ đó lan tràn ra. Quấn quanh ra, thịt vừa vào miệng, trong lúc này xốp giòn làm cho Sở Trường Sinh toàn thân lỗ chân lông đều hơi hơi co rụt lại. Trong đôi mắt toát ra một tia kinh hãi, cái này cảm giác, mùi vị kia. Cái này toát lên miệng đầy hương khí. Ăn ngon a. Sở Trường Sinh trong lòng sợ hãi thán phục. Miệng không khỏi bắt đầu nhấm nuốt. Này thịt rất có nhai kinh. Nhưng là nhai đứng lên lại cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy mệt nhọc. Đồng thời này chất thịt trong mùi thơm không ngừng tán phát ra. Hỗn hợp tại trong thịt. Để cho người ta trầm luân. Nó một là ăn ngon. Thứ hai cũng là hương. Loại kia không giống với còn lại linh thú mùi thịt, nhượng ăn quen mỹ thực Sở Trường Sinh đều là không khỏi thân thể lắc một cái. Xem như thao thiết cốc đại trưởng lão, hắn chủ nghệ tự nhiên cũng là rất bất phàm, chính là thao thiết cốc cực phẩm đầu bếp, một thân chủ nghệ không bình thường tinh xảo, nhưng là đối mặt đạo này nướng thao thiết vó, hắn thế mà bị thật sâu hấp dẫn. Sở Trường Sinh đôi mắt sáng lên. Miệng không ngừng nhai nuốt lấy, đem thao thiết thịt nhao nhao nuốt vào trong miệng, ban đầu choàng tại hắn trên thân thể y phục đột nhiên nâng lên đến. Tựa hồ là bị một cỗ vô hình khí tức cho trống lên giống như. Ha ha ha, mỹ vị, đây là lão phu gần nhất đến nay hưởng qua món ngon nhất món ăn. Oa cáp cáp, Sở Trường Sinh giống như là điên một dạng, trong ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Há mồm chính là cười to, trong miệng dầu nước tư tán vẩy ra, bành một tiếng, Sở Trường Sinh xiêm áo trên người thế mà nổ bể ra đến. Hóa thành từng mảnh vải rách, rải rác phiêu đãng rơi xuống, thế mà ăn vào quần áo nổ tung. Sở Trường Sinh nhìn lấy chính mình vỡ tan quần áo, cùng này nâng lên cường tráng bắp thịt, trên mặt cũng là toát ra ngây người chi sắc, hắn đã bao lâu không có quần áo nổ tung. Sở Trường Sinh lắc đầu, trên mặt toát ra vẻ cảm khái. Cái này bếp nhỏ tử, thật đúng là có một tay, có thể làm cho áo quần hắn nổ tung. này cũng chỉ có cực phẩm đầu bếp nấu nướng ra món ăn mới có thể. Đương nhiên, bộ phương món ăn này không bài trừ nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn cực dai, cho nên mới khiến cho này món ăn mỹ vị tăng lên một cái cấp bậc. Mới là có thể làm đến nhượng sở trường sinh y phục nổ tung. Giờ khắc này ở trong tiểu điếm, không có người nói chuyện. Mỗi người đều là ôm thuộc về mình thao thiết vó không ngừng gặm. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Hết sức vui mừng. Lạc Đan Thanh cũng là chậm rãi ăn. Tuy nhiên hắn bộ dáng chật vật, nhưng là hắn động tác lại là ưu nhã rất nhiều. Dù sao cũng là ngọc diện dược sư. Hắn trong động tác ưu nhã là bẩm sinh. Ưu nhã cắn một cái thao thiết vó thượng nhục. Này thịt vừa vào miệng liền để cho ban đầu mỏi mệt vô cùng Lạc Đan Thanh trong mắt sáng lên. Hắn đầu tiên chú ý, cũng không phải là thịt mỹ vị. Đương nhiên, thao thiết thịt mỹ vị, không gì đáng trách. Thế nhưng là càng làm cho hắn để ý là này thao thiết thịt vào bụng sau hóa thành bành trướng linh. Khí cùng nồng đậm tinh khí. Hai cái này cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bắt đầu tẩm bổ vết thương của hắn. Lạc Đan Thanh cảm thấy vết thương trên người đều là có chút ngứa. Về sau tại linh khí nồng nặc tràn đầy dưới, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Hắn nội thương cũng thế mà chậm rãi phục hồi như cũ. Thậm chí chân khí trong cơ thể mức độ còn có đề bạt. Cái này, đây chính là thao thiết thịt tác dụng a. Lạc Đan Thanh con mắt đều là sáng lên. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì nhã nhặn. Đổi lấy này thao thiết thịt chính là gặm cắn không ngừng. Tiểu U ăn tốc độ rất nhanh. Nàng dù sao là cái thứ nhất ăn. Nặc một khối to thao thiết vó, cứ như vậy bị nàng cho gặm xong, bôi một thanh dầu tư tư miệng, tiểu U miệng chu trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thao thiết vó trong ẩn chứa bành trướng tinh khí, để cho nàng cảm thấy 10 phần thoải mái, loại kia cảm giác thoải mái, để cho nàng đều là không khỏi có chút trầm mê, rất muốn lại đến một khối a, đáng tiếc, không có, cho nên nàng nhìn lấy mọi người ăn. Trên mặt đều là toát ra ủy khuất chi sắc. Trông mong nhìn lấy. Cẩu gia tại tập trung tinh thần gặm cắn cái này thao thiết móng. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được một đạo tràn ngập khát vọng ánh mắt. Liếc mắt xem xét. Chính là phát hiện. Tiểu U chính trông mong nhìn qua hắn nướng móng. Nhà đầu này muốn đối với mình nướng móng làm chuyện bất chính. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ lắc một cái. Hướng phía tiểu U nhe răng trợn mắt một trận, tựa hồ là đang cảnh cáo nữ nhân này, không nên tới gần hắn nướng móng. Cẩu gia nhe răng thời điểm, giữa hàm răng còn có tinh tế thao thiết thịt chen ở trong đó. Có chút buồn cười, tiểu U mặt không biểu tình trợn mắt một cái, về sau đưa mắt nhìn sang bộ phương. Bộ phương sững sờ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn tiểu U liếc một chút, hai người đều là mặt không biểu tình. Mà bộ phương tại mặt không biểu tình trong lúc lơ đãng tăng tốc gặm cắn thao thiết vó tốc độ. Tiểu U trong lỗ mũi hừ ra một đạo bạch khí. Tựa hồ có chút khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt rơi vào tiểu nha trên thân. Mà tiểu nha giờ phút này đã đắc ý ôm gặm đến sạch sẽ xương cốt ở nơi đó hoa chân múa tay. Tốt a, nha đầu này nhìn lấy kích thước không lớn. Sức ăn đến là rất lớn a. Tiểu U nhàn nhạt liếc liếc một chút, ánh mắt nhất truyền, rơi vào cách đó không xa Nam Cung Vô Khuyết trên thân. Nam Cung Vô Khuyết tựa hồ cảm nghĩ đến tiểu U ánh mắt. Đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, há to mồm, lè lưỡi, tại này nướng móng liếm một tuần. Về sau đắc ý lộ ra rõ ràng răng, tiểu U khóe miệng giật một cái, hận không thể một bàn tay đem cái này nhị hóa chụp chết. Không có ăn, trong lòng tức giận tiểu U khí ục ục chính là bò lại chính mình U Minh trong thuyền. Ngủ qua, mà những người khác làm theo cũng là tại tiếp tục gặm thao thiết vó. Trong nhà hàng tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Hồi lâu sau, tất cả mọi người là ăn no. Nhất đại khối thao thiết vó vào trong bụng, hơi có vẻ ăn không tiêu. Tất cả mọi người là dựa vào ghế, vuốt ve dạ dày, đắc ý a lấy khẩu khí. Có thể ăn vào bực này mỹ vị, quả thực là một loại khó mà nói rõ hạnh phúc. Dương Mỹ cắt cùng An Xanh dựa vào ghế, An xanh ngực lớn càng hơi hơi run run, hấp dẫn lấy người nhãn cầu. Hai người bọn họ là bộ phương đầu bếp học đồ. Tại nếm đến mỹ vị như vậy món ăn về sau, trong lòng cũng là kích động không thôi. Bọn họ về sau cũng có thể nấu nướng ra dạng này mỹ vị a. Ngẫm lại liền tốt chờ mong a. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn vào dạng này mỹ vị, thật là một loại thế nào hạnh phúc đâu. Bộ phương co lại nằm trên ghế, hắn cũng là cảm thấy có mấy phần hài lòng. Loại này mỹ vị, rất khó được. Quả nhiên tốt nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra món ăn mới là càng mỹ vị. Xem ra sau này phải nhiều hơn đi tìm mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương thầm nghĩ đến. Bỗng nhiên, trong nhà hàng, không khí đột nhiên sóng gió nổi lên. Sở Trường Sinh đến co lại nằm thân hình sững sờ. Sau một khắc, đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Hắn trên mặt biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Hé miệng thổ nạp hô hấp. Ông, một tiếng vù vù. Hắn trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái nhỏ bé toàn qua. Toàn qua phi tốc xoay tròn. Về sau càng lúc càng lớn. Nếu như giờ phút này có người tại quán ăn bên ngoài lời nói, có thể nhìn thấy này Vân Lam quán ăn thiên khung chi thượng. Có một cái đường kính dài tới mấy chục dặm to lớn linh khí toàn qua. Bành trướng linh khí không ngừng hướng trong nhà hàng tụ đến. Sở Trường Sinh thân thể tựa hồ cũng là tách ra oánh oánh quang hoa. Năng lượng tiêu tán. Rất nhiều người đều là sững sờ. Đây là muốn đột phá a. Mà sau đó một khắc, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình thể nội năng lượng tựa hồ cũng là muốn mạo xưng tràn ra tới. Hắn ngồi xếp bằng, trên thân áo quần không gió mà lay. Khí tức không ngừng chập trùng. Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh cũng đều là đồng dạng động tác. Bắt đầu chuẩn bị đột phá. Lạc Đan Thanh đã sớm tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn thương thế trên người cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Không chỉ là khôi phục, càng làm cho hắn tu vi thu hoạch được một chút đề bạt. Về phần tiểu nha đầu tiểu nha, ngược lại là không có cái gì kỳ quái tình huống xuất hiện. Tiểu nha đầu này thể nội có một cái chìa khóa, đưa nàng hấp thu linh khí toàn bộ đều cho thu hết đi. Cho nên nha đầu này không có đột phá. Cẩu gia uể oải nhìn lấy một màn này. Từ tốn nói, những người này đột phá cũng không ra hắn dự liệu. Thao thiết thịt dù sao cũng là cấp bậc đại năng linh thú. Loại này linh thú ẩn chứa linh khí cùng tinh khí. Đủ để cho bọn họ đột phá. Mà lại bởi vì đi qua nấu nướng. Những người này sẽ không bị cường thịnh linh khí cho no bão. Linh khí hội tiềm tàng tại bọn họ thân thể bên trong. Theo lấy bọn hắn tu luyện, không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập bọn họ tu vi bên trong. Cho nên trong thời gian ngắn, cái này mấy tiểu tử kia tại lúc thời điểm tu luyện đều sẽ thu hoạch được tăng lên điên cuồng. Đương nhiên, lão đầu kia coi như thao thiết thịt linh khí cùng tinh khí cũng đủ để trèo chống hắn hoàn thành lần này đột phá a. Bất quá cái này đột phá cũng không bình thường. Chính là chất đồng dạng vượt qua a. Dù sao lão đầu tử này ban đầu tu vi chính là đạt tới thần hồn thất thể cảnh giới đỉnh phong. Gần như thần hồn 8 bậc thang. Bây giờ tại thao thiết nhục thư kích dưới. Triệt để chính là đột phá. Hắn trên đỉnh đầu. Linh khí toàn qua lưu truyền. Từng đạo hồn bậc thang bắt đầu ngưng tụ hiển hiện. Phảng phất muốn lên trời. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.